Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 795, cường hãn Sengoku. Một đạo hỏa trụ phóng lên cao, cháy hừng hực cực nóng hỏa diễm. Cứng rắn đi nữa, sắt thép ở nơi này đáng sợ liệt diễm dưới. Trong nháy mắt hóa thành nóng bỏng nước thép như giọt mưa hướng phía dưới sân rộng hạ. Nóng bỏng khí lãng tịch quyển ra, nhiệt độ gió nóng hiu hiu rất nhiều hải quân trên người. Gương mặt ở gió nóng hiu hiu dưới trở nên đỏ bừng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo quai hàm đều rơi rơi. Ây, cháy hừng hực bạo viêm trong. Ở ây dưới sự khống chế, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm một chút cũng không có ăn mòn đến lắp phi trên người. Nhìn mất đi hải lâu thạch cầm cố, lần nữa khôi phục tự cho là đúng ấy. Luffy từ nội tâm phát sinh nụ cười sung sướng. Từ nữ nhi đảo cảm thấy Impel Down. Một đường từ Impel Down vọt tới đệ lục tầng vô hạn ngục. Muốn không phải Lâm Thiên cứu giúp, thiếu chút nữa chết ở Magellan trên tay. Lập tức chạy tới tổng bộ hải quân. Không chút do dự gia nhập vào trận này thế giới mạnh nhất chính nghĩa cùng tà ác trong chiến tranh. Không biết từng trải bao nhiêu nguy hiểm tánh mạng. Dù cho trả giá sinh mệnh cũng không chút do dự. Đây hết thảy là vì cái gì? Không phải là vì giải cứu ấy ấy ư? Hiện tại rốt cuộc như chính mình mong muốn. Luffy nụ cười trên mặt là như thế ấm áp. Như vậy khiến người ta cảm động. Người từ quá khứ vẫn như vậy. Luffy, mãi mãi cũng sẽ không nghe ta cùng Lâm Thiên. Cũng chỉ có Lâm Thiên mới có thể đồng ý ngươi tới đến nơi đây. Bất quá ta chưa từng có nghĩ tới. Ta lại bị ngươi cứu. Trên mặt đồng dạng rào rạt cái này nụ cười vui sướng. Trải qua đây hết thảy. Từng tên một đồng bạn không tiếc trả giá sinh mệnh cũng muốn giải cứu chính mình. Ngã vào xung phong trên mặt đất. Cha vì cứu trợ chính mình bản thân bị trọng thương. Ây hiểu. Rốt cuộc hiểu. Đạt được hắn rời bến theo đuổi đáp án. Lúc trước hắn vẫn cho là chỉ có ngồi trên cái kia vị trí. Cùng người nam nhân kia đứng ở giống nhau địa vị mới có thể tìm được hắn cần đáp án. Thế nhưng lúc này, ấy tìm được, hắn cũng không phải là không nên xuất hiện tại cái này trên thế giới. Hắn có vì mình trả giá sinh mạng đồng bạn cùng huynh đệ. Hắn có đối với mình tràn ngập tình yêu cha. Hắn ở nơi này thế giới cũng không phải một người cô độc. Hắn có đủ để dùng sinh mệnh bảo vệ đồ đạc. Sống đến hiện tại. Ây chưa từng có bất kỳ thời khắc nào như vậy hy vọng mình có thể sống sót. Sống thật tốt xuống phía dưới. Ba, bắt lại hướng địa mặt rơi đi Luffy. Ây ở ngọn lửa dưới sự thôi thúc. Nắm kéo Luffy thẳng hướng lấy sân rộng mặt đất bay đi. Được thả ra thật tốt quá. Thật tốt quá. Thành công. Mũ rơm tiểu tử cư nhiên thực sự thành công. Giải cứu Ây. Quá mạnh mẽ. Mũ rơm tiểu tử. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên. Từng tên một hải tặc vung tay hô to. Thế gian đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung lúc này hải tặc nhóm nội tâm cảm thụ. Bỏ ra nhiều như vậy đồng bạn sinh mệnh. Mắt mở trừng trừng nhìn từng tên một đồng bạn chết ở xung phong trên đường. Thế nhưng bọn họ trả giá không có uổng phí. Bọn họ rốt cuộc cứu ra ấy. Từ Impel Down bắt đầu. Cái tên kia vẫn sằng bậy. Không nghĩ tới hỗn đản mũ rơm cư nhiên thành công. Đây thật là... chấm ngoặc kép. Vĩ đại Bắc Ghi đại nhân nhất thời bị sợ một cái nhảy. Toàn thân đều bị sợ bạo liệt mở ra. Từng cục tan vỡ thân thể huyền phù tại không trung. Trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Bắc Ghi đại nhân đã không biết nên như vậy để hình dung lúc này Luffy. Dưới quảng trường phương. Hải quân trong lòng tuy là đồng dạng trở nên chấn động hám. Nhưng bọn họ nhưng là đại biểu chánh nghĩa hải quân sĩ binh. Tại sao có thể cứ như vậy nhìn hỏa quyền ấy cùng Luffy như vậy ban ngày ban mặt ly khai. Nhắm vào ấy, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn đi ra ngoài. Ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, hơn 10 môn hỏa tiễn nhắm vào giảm xuống Luffy. Một tiếng ầm vang tiếng nổ mạnh vang lên. Cường tráng pháo khẩu bên trong, từng viên một dừ tợn đạn pháo ở hỏa diễm dưới sự thôi thúc. Hướng phía A vọt tới. Luffy, chúng ta trước xa nhau một hồi. nhìn bay tới đạn pháo. Ấy bắt lại lắp phi hướng lên trời không ném một cái. Ở giữa không trung mất đi thụ lực chỗ. Lắp phi cũng không có bao nhiêu chiến lực. Lửa đỏ hỏa diễm xì một tiếng từ trong thân thể toát ra. Một đoàn đoàn khiêu động hỏa diễm quay chung quanh ở Ấy bên cạnh. Hóa thành ngọn lửa hai tay ngăn. Từng đạo to lớn hỏa diễm theo cánh tay huy vũ toát ra. Xoay tròn hỏa diễm như một cái hỏa cầu đem Ấy bao quanh bao vây. A hát. Nóng bỏng gió nóng đập vào mặt. Cái kia cháy hừng hực hỏa hoạn. Rất nhiều hải quân bị sợ sững sờ. Ngay cả chu vi hư không nhiệt độ không khí đều bỗng nhiên tăng lên mấy bận. Hỏa giới. Viêm trụ. Hét lớn một tiếng. Ấy hai tay hợp lại hướng phía dưới thân đầy hải quân sĩ binh mặt đất bỗng nhiên đè xuống. Quanh thân khiêu động hỏa diễm theo Ấy hai tay. Hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm trụ hướng phía dưới sân rộng lao xuống. Thình thịch, thiêu đốt hỏa diễm trụ nhằm phía mặt đất. Cháy hừng hực hỏa diễm như tầng tầng cuộn sóng giống nhau tản ra. Lan lộn hỏa diễm mang theo nóng rực cùng khói đặc. Đỏ bừng hỏa diễm phảng phất có thể đem tất cả thôn phệ. Ở kình phong hiu hiu dưới. Cái kia tản ra khí tức tử vong hỏa diễm ở trong mắt không ngừng phóng đại. Bỗng nhiên đánh vào phía dưới rất nhiều hải quân trên người. Hỏa diễm nhanh chóng leo lên rất nhiều hải quân sĩ binh trên người. Phía sau đại biểu chánh nghĩa trắng noãn hải quân áo choàng trong nháy mắt bị cắn nuốt không còn. Một mảnh, hỏa diễm đại biểu là vô tình cùng hủy diệt. Đỏ bừng hỏa diễm như giòi bám trong xương nhảy đến hải quân sĩ binh trên người. Quần áo bên ngoài lập tức bị hỏa diễm thôn phệ. Ngay sau đó là nhân thân thể. Hỏa diễm cháy thống khổ xông thẳng vào não hải. A, chấm ngoặc kép. Từng tên một bị hỏa diễm bao gồm hải quân phát sinh tiếng kêu thê thảm. Bọn họ không ngừng dùng hai tay hướng phía trên người vỗ tới. Cho rằng như vậy thì có thể đem hỏa diễm phách diệt. Thế nhưng mặt ngoài da thịt sớm bị hỏa diễm hòa tan. Không ngừng phát chỉ có thể nặng thêm bọn họ thống khổ. Mấy giây ngắn ngủi gian, cháy hừng hực hỏa diễm không kiêng nể gì cả cắn nuốt tất cả. Từng tên một hải quân sĩ binh hóa thành một đoàn đoàn than cốc. Đại pháo ở trong hỏa diễm vặn vẹo, hòa tan, hai tay vừa thu lại cháy hừng hực hỏa hoạn tiêu tán. Dưới chân lúc trước còn rậm rạp chằng chịt hải quân sĩ binh hàng ngũ bị hỏa hoạn cắn nuốt liên can. Hai tĩnh, người này... Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia phát ra từ nội tâm nụ cười. Đồng thời lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Rốt cuộc ở một bước cuối cùng chạy tới. Nếu không, liền thực sự xong đời. Lâm Thiên, ngươi chẳng lẽ không biết tại chiến trường. Không thể đem chính mình phía sau lưng giao cho địch nhân sao? Ogre làm sao biết buông tha cái này thật tốt cơ hội. Thân ảnh lóe lên, đột tiến đến Lâm Thiên phía sau. Nâng lên bị sáng trong sắc quang mang song quyền. Hướng phía Lâm Thiên phía sau lưng đánh ra. Ầm ầm, thật là đáng sợ. Đây chính là danh dương tân thế giới hỏa quyền Ấy thực lực cường đại sao. Bên cạnh, rất nhiều hải quân chấn động theo. Bọn họ vừa rồi mắt mở trừng trừng nhìn từng tên một đồng bạn chết ở hỏa diễm phía dưới. Cái này đáng sợ uy lực căn bản là không phải bọn họ có thể ngăn trở. Các ngươi biết chưa? Hắn chính là hỏa chi tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ già. Thế nhưng hải quân chính nghĩa cũng không thể bị chính là hải tặc dọa sợ. Một gã hải quân đề đốc cầm trong tay lợi kiếm. Vung tay hô to. Vì chiến ý mất hết hải quân sĩ binh cổ động. Không cần. Hết thảy hải quân lui xuống cho ta. Các ngươi không phải bọn họ đối thủ. Dù sao người này bị bắt phía trước nhưng là dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Phía trên biến thành đại Phật hình thái Sengoku phất tay nói rằng. Đã lấy những thứ này phổ thông hải quân sĩ binh chiến lực. Đối với Ấy hoàn toàn chính là chịu chết. Bọn họ đều là tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Cũng không thể bị chết như vậy không có giá trị. Đem sinh mệnh lãng phí ở nơi đây. Còn có người nhà chờ đấy bọn họ trở về. Ở Sengoku ra mệnh lệnh. Hơn 1000 danh hải quân sĩ binh từng bước hướng về sau thối lui. Xoay người lại gia nhập vào cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến trường. Hải quân nguyên soái Sengoku. Xoay người lại nhìn to lớn kia bóng người vàng óng. Ây trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Tránh thoát thủ liên khôi phục năng lực. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể sống mà đi ra chiến trường này. Còn phải từ nơi này dưới tay nam nhân chạy trốn. Ba ngăn cản. Cự nhân chi quyền. Trên bầu trời. Lắp phi tiếng la vang lên. Một cái cự đại bóng ma chiếu xạ ở Ây trên người. Không biết khi nào. Lắp phi đã mở ra ba ngăn cản. Nâng lên to lớn kia nắm tay hướng phía Sengoku đánh ra. Thấy thế, Ây sắc mặt đại biến. Lo lắng ngăn cản nói. Uy, Luffy, ngươi ở đây làm cái gì? Đối với mới có khả năng là hải quân nguyên soái Sengoku. Ngươi tại sao có thể là hắn đối thủ? Nhanh ngừng tay. Nếu là thật có thể nghe Ây. Luffy liền không phải Luffy. Nâng lên lớn quyền. Luffy cũng sẽ không bởi vì Sengoku thân phận mà lùi về sau. Thế nhưng dũng khí là dũng khí. Chiến lực là chiến lực. Hanh, Sengoku chẳng đáng lạnh rên một tiếng. Chính là một tân nhân cũng dám tới khiêu khích ta. Lẽ nào Long Nhi tử liền đúng như vậy một cái hữu dũng vô mưu gia hòa. Cái kia nhìn như cùng cự nhân tộc giống nhau đáng sợ nắm tay còn chưa đủ để lấy bị Sengoku không? Coi vào đâu? Nâng lên kim sắc lớn quyền. Sengoku không hề xinh đẹp. Đấm ra một quyền. Hai lớn quyền cứ như vậy phá vỡ bầu trời gặp nhau. Một tiếng ầm vang nổ. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Lực lượng va chạm sinh ra sóng xung kích như cơn lốc tịch quyển toàn bộ sân rộng. Vô số yên vụ bay tán loạn. A, chấm ngoặc kép. Còn không có ngăn cản một giây. Luffy hét thảm một tiếng âm thanh. Bị Sengoku một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cường hãn khí phách quấn quanh. Đại lượng không khí từ trong miệng phun ra. Luffy nắm đấm dần biến nhỏ lại. Bay ngược ra Luffy. Thẳng hướng dâu trắng phương hướng bay đi. Vươn bàn tay to. Dâu trắng bắt lại bay ngược Luffy. Dâu trắng cười nói. Thật đúng là một cái hữu dũng vô mưu gia hòa. Cùng Ây giống nhau. Bất quá ta chỉ thích như vậy. Luffy, nhìn Luffy bị đánh bay ra ngoài, còn phun ra tiên huyết, Ây một tiếng hô to, tức giận trong lòng bộc phát ra, xoay người lại nhìn về phía trước mặt Sengoku, một cỗ khí thế khổng lồ bộc phát ra, cước bộ một bước, dưới chân đại địa một hồi run rẩy, cháy hừng hực hỏa diễm phá tan đại địa bộc phát ra. Hỏa quyền, nâng lên nắm tay, Ây hét lớn một tiếng, nén giận ra. Nóng bỏng hỏa diễm phún ra ngoài, hóa thành một con mười mấy tên lớn đại hỏa diễm lớn quyền hướng phía Sengoku đánh ra. Hỏa quyền ấy, đừng tưởng rằng ở tân thế giới xông ra một điểm danh tiếng, sẽ không hiểu thế giới bao lớn. Lão phu với ngươi phụ thân chiến đấu thời điểm, ngươi còn chưa có đi ra. Sengoku như trưởng bối một dạng giọng nói dạy dỗ ấy, coi như ấy là dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng. Thế nhưng ở Sengoku loại này tiền bối trong mắt, hắn vẫn chỉ là một chính là tân nhân hải tặc. Theo thoại âm rơi xuống, lại là không hề xinh đẹp một quyền. Vô hình khí phách quấn quanh ở kim sắc lớn quyền bên trên. Một tiếng ầm vang, hai lớn quyền va chạm. Đáng sợ trùng kích lại một lần nữa tịch quyền toàn bộ chiến trường. Lan lộn khí lãng theo đại địa lan tràn. Cực nóng kình phong mặt tiền cửa hàng. Hỏa diễm tuy là cường đại, nhưng Sengoku màu vàng thân thể vốn có siêu cường lực phòng ngự. Cộng thêm cường hãn khí phách, Sengoku so sánh với dưới nhỏ hơn không ít nắm đấm vàng. Đã lấy vô cùng bạo lực tư thế, đem Ây hỏa diễm lớn quyền một chút đánh nát. Chỉ có thể nhìn cái kia kim quyền ở trong mắt không ngừng phóng đại. Ây căn bản tránh cũng không thể tránh. Kim sắc lớn quyền chính diện bắn trúng Ây. Thình thịch, trên bầu trời mấy đạo khí bạo tiếng vang lên, bị đánh bay Ây lướt qua mọi người đỉnh đầu. Sức mạnh đáng sợ đó liền không khí đều bị xé rách. Đây chính là hải quân nguyên soái Sengoku lực lượng. Mấy nghìn danh hải quân mắt mở trừng trừng nhìn Luffy cùng Ây bị dây. Trừng mắt mở miệng, trương khai miệng thật lâu không thể khép kín. Vẻn vẹn hai quyền, đã đem Ây cùng Luffy giết chết. Đây chính là hải quân nguyên soái Sengoku lực lượng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,